Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 977. Thứ 10 bát phong thư. 64. Tôn viện thay quân nghiên lo lắng như thế chu đáo. Khi đi ngang qua trà sữa điếm, quân nghiên mua 2 chén trà sữa. Đưa cho nàng, đại mùa đông. Vẫn là uống điểm nóng. Đối vị hảo tôn viện thở dài. Một mặt oán niệm mần ni của ta bạn trai khi nào thì có ngươi như vậy săn sóc thì tốt rồi. Ngươi như thế săn sóc chu đáo. Ta sợ ta sẽ nhịn không được yêu ngươi a. Đình chỉ, ta là thằng, còn có ngươi từ đâu đến bạn trai? Lão đại, ngươi chỉ chú ý cùng Khương Đông Diệp mắt đi mày lại. Đã sớm đã quên chú ý bình thường nhân sinh hoạt đi, tôn viện chỉ bản thân. Nói, ta, năm trước thời điểm nhận thức, theo ta giống nhau, đều là tinh thông sinh, Khương Đông Diệp không đuổi theo. Còn truy cái mau, nhân gia nói rõ không thích ta đây nhất khoản, ta vội vàng đi lên không phải là tự thảo mất mặt sao? Đến, may mắn là, tiểu lý thiêu nướng còn không có đóng cửa, buổi tối khuya đến triệt xuyến không phải là không có. Chỉ là một nhóm lớn nam nhân chung đột nhiên nhiều ra 2 cái mỹ nữ. Quân nghiên vừa đi vào đến liền cảm giác tê xoát xoát ánh mắt hướng tới các nàng 2 cái mà đến. Như là muốn đem nhân ăn sống nuốt tươi giống nhau. Lão bản, cho ta đến 20 xuyến thịt 3 chỉ, 10 xuyến mực, rau dưa cái gì đến cái 2 xuyến, tôn viện nhìn thực đơn, lại đến 10 xuyến thịt dê xuyến đi. Điểm nhiều như vậy. Ăn cho hết, ngươi quá coi thường dạ dày ta. Nếu bình thường thời điểm ta có thể một mình một người xử lý nhất đại bàn ngũ hoa. Hơn nữa, ăn không hết có thể đóng gói. Nhà này điếm thiêu nướng siêu ăn ngon. Ngươi ăn qua về sau. Sẽ yêu thượng, quân nghiên hướng tới của nàng bụng nhìn lại. Cách quần áo, nhìn không ra nguyên cớ. Dạ dày nàng là háo nghiêu làm sao? Đem thực đơn giao cho lão bản sau. Tôn viện hỏi, ngươi cùng Khương Đông Diệp có khỏe không? Tốt là Mani kia ngươi chừng nào thì cùng hắn thổ lộ. Quân nghiên bưng trà sữa thủ cương, ngươi rất bát quái, không phải là ta nói ngươi. Các ngươi 2 cái cũng không chủ động, sớm hay muộn muốn hoàng a. Giang Mộ Tuyết cũng không phải là cái ngồi không. Nàng đối Khương Đông Diệp cảm tình mọi người đều xem ở đáy mắt đâu. Đích xác, ở giáo văn nghệ hội diễn thượng ẩn tình đưa tình xem Khương Đông Diệp. Hát nhất thủ tình ca, là cái ngốc tử đều biết đến nàng ở gián tiếp hướng Khương Đông Diệp thổ lộ. Khương Đông Diệp thái độ không cần phải nói, đem Giang Mộ Tuyết coi là không khí. Trước tiên cách chàng, sau, nghe nói Giang Mộ Tuyết hung hăng khóc một hồi, tìm người kể ra tâm sự đi. Trường học bát quái luôn luôn quay chung quanh soái ca mỹ nhân. Ào ào đoán Khương Đông Diệp hướng vào là ai? Dù sao học bá bát quái, ai cũng tưởng tham dự. Khả đến nay mới thôi, Khương Đông Diệp khớp hàm thủ gắt gao, ai cũng không có lá gan đi tới gần Khương Đông Diệp. Rất sợ lại gặp được cùng Giang Mộ Tuyết giống nhau vận mệnh. Học sinh Ngọc Lưu Ly Tâm luôn là dịch toái, kia thì thế nào, hắn không thích ra, tôn viện sắc mặt ngưng trọng, lão đại, ngươi có biết? Xã hội thượng lưu đều thích buôn bán đám hỏi, kia sợ bọn họ không thích, cũng sẽ tìm cái môn đương hộ đối thê tử kết hôn. Tuy rằng Khương Đông Diệp niên kỷ còn nhỏ, khá vậy có trước tiên đính hôn, liền tính bọn họ đính hôn. Ta ngăn cản sao, quân nghiên đem nóng hôi hổi nướng xuyến đưa cho tôn viện. Bản thân thường khẩu, quả nhiên mỹ vị, nếu gia vị không như vậy trọng, nàng hội càng yêu thích. Nhân tổng yếu vì bản thân lo lắng, ta có thích hay không là ta sự tình, hắn tiếp không tiếp thụ là hắn sự tình, nếu ta trước tiên nói ra, đối hắn tạo thành gánh nặng, như vậy giữa chúng ta còn có tương lai sao? Ngươi còn chưa nói, làm sao sẽ biết hắn sẽ cự tuyệt đâu? Ngoặc kép, hết chương.